Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 768, Tế Tự Trật Tự Tổ Thần Anseria. Nhiều thần cách dung hợp lý luận. Tiến độ nghiên cứu: 120, 10.000. Ngoặc kép chấm chấm: 455, 10.000. Ngoặc kép: 1.792, 10.000. Ngoặc kép chấm chấm: 3.355, 10.000. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Phong hầu như mỗi ngày đều đợi ở quân đoàn tổng bộ trong túc xá. Suốt ngày ôm kin lô nghiên cứu bút ký không rời mắt, mà theo thu được càng nhiều tiến độ nghiên cứu, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện chính mình thần cách không gian bên trong cái kia nửa viên sao bắt đầu dần dần có quang hoa. Rốt cục, trong trò chơi thời gian qua 9 thiên, cũng tức là hiện thực thời gian qua 4 ngày lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, trải qua tỉ mỉ nghiêm túc nghiên cứu, ngài đã đem kin lô nghiên cứu bút ký nghiên cứu triệt đề. Ngươi, nhiều thần cách dung hợp lý luận tiến độ nghiên cứu, cộng 1.000. Người của ngươi nhiều thần cách dung hợp lý luận trước mặt trước tiến độ nghiên cứu vì 5.000, 10.000. Nghe thế nói thanh âm nhắc nhở phía sau, Tần Phong lại đi lật xem bút ký, phát hiện vô luận lật xem bao lâu, bản này bút ký đã sẽ không vì chính mình cung cấp tiến độ nghiên cứu. Xem ra kin lô nghiên cứu bút ký tối đa chỉ có thể cung cấp 5.000 điểm tiến độ nghiên cứu. Muốn triệt để nghiên cứu ra bộ này lý luận, còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. Tần Phong xoa xoa chân mày, khẽ thở dài một cái. Kin Lô, dù sao, chỉ là một vị á thần cấp cự long. Mặc dù thiên tài đi nữa, cũng có tự thân cục hạn tính. Hắn có thể nghiên cứu ra một nửa nhiều thần cách dung hợp lý luận, đã là tương đối không dễ. Còn có 3 ngày. Chính là xuất phát, đi trước hư không hải bên trong. Kỷ nguyên di tích, lối vào, vừa lúc, cũng nên ở trước khi lên đường. Đi tế tự một cái Anseria đại nhân. Tần Phong khép lại bút ký, trong lòng lại nghĩ đến. Sau đó, liền kêu lên Kala, hướng bắc cực thần long tai phần xin chỉ thị một cái phía sau. Ở 2 đội binh lính bảo hộ nghiêm mật dưới, ly khai quân đoàn tổng bộ, hướng ngược vào trật tự thành trung tâm vị trí tổ thần pho tượng đi tới. Leng keng, ngoặc kép, lại cách mới vừa đi không bao lâu, một cái tin tức liền bắn ra ngoài, đến từ công hội thành viên, cũng là của mình, chuẩn nhạc phụ hận thiên đệ nhất hào. Đệ nhất hào, lão đại, tin tức tốt, Tần Phong, làm sao vậy? Đệ nhất hào, lão đại, mới vừa long cất tửu phường ở sản xuất một nhóm người tinh linh chi lệ lúc, hiếm thấy kích phát thiên tượng, vô số người đều dùng ở tại tửu phường cửa, chờ đấy mua nhóm này rượu ngon đâu. Tần Phong, khái khái, nhóm này rượu, một chai cũng không thể bán, cho hết lão tử giữ lại. Đệ nhất hào, yên tâm lão đại. Nhóm này rượu ta đã cùng Meller nữ tộc trưởng chào hỏi, toàn bộ cho lão đại giữ lại. Lão đại lúc nào trở về lấy? Tần Phong, 2 ngày này a. Kết thúc hết nói chuyện phiếm, Tần Phong không khỏi thêm thiêm môi. Sinh ra từ Long Bảo tinh linh chi lệ, đi ngang qua mấy lần đổi lương phối phương phía sau, danh tiếng đã không chỉ có cực hạn với Giang Nam Phục, ở Tân Đại Lục Độc Giác Vương Quốc cũng là có chút danh tiếng. Vô số thần duệ độc giác thú đều nguyện ý dùng nhiều tiền mua loại này rượu ngon, mà đang từ từ thần vực hành trình bên trong, Tần Phong cũng lúc sinh trưởng ở đánh quái hơn. Uống một chén tinh linh chi lệ tới hóa giải một chút trò chơi mệt mỏi. Đồng thời, mình cũng là thời điểm trở về một chuyến Long Bảo, sủng hạnh mình một chút ở Long Bảo mấy vị điếu nhân, mị ảnh nữ hoàng Jolis, viễn cổ thiên sứ Anvini, các loại, chờ, còn nữa, gần nhất, thần vực đổi mới người chơi cùng người chơi có thể ở trong game thâm nhập trao đổi công năng. Tần Phong cũng chuẩn bị tiện đường đi xem đi Độc Giác Vương quốc. Đem tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, muội muội Lina, tỷ tỷ Gina, ngực lớn muội Lạc Vi ở trong game một huyết bỏ vào trong túi. Ân, ở nơi này sau đó, chính mình có thể yên tâm đi trước kỷ nguyên di tích. Hô, Anseria đại nhân đang nhìn chăm chú ngài. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong rốt cục đã tới trật tự tổ thần Anseria pho tượng. Pho tượng 1 triệu mét cao, một mạch cao chọc trời tế. Mặc dù nói, vị này trật tự long tộc tối cao thần minh, đã không biết ngủ say bao nhiêu cái tuế nguyệt. Nhưng ở tổ thần pho tượng trước, vẫn như cũ có thật nhiều trật tự long tộc thành viên đến đây tế tự. Vô số người, ở pho tượng quỳ xuống, khẩn cầu trật tự tổ thần từ trong hư không thức tỉnh. Mà theo Tần Phong đến, bốn phía cũng không có thiếu người hướng hắn đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Dù sao, lục tinh thiên tài, tiên thiên phong hào, như vậy thiên tư, mặc dù ở thiên tài vân tập trật tự thành cũng vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, cũng có một chút căm thù ánh mắt, những ánh mắt này chủ nhân, đại thể đến từ Hoàng Long con em của gia tộc. Ân, Hoàng Long gia tộc tộc trưởng, chết bởi Tần Phong thủ. Nếu như không phải có đại lượng trật tự quân đoàn sĩ binh đang bảo vệ, bọn họ nhưng là hận không thể lập tức tiến lên đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Còn có một bộ phận căm thù ánh mắt, đến từ chính Lục Long gia tộc, Lam Long gia tộc, hai gia tộc này, cùng Hoàng Long gia tộc quan hệ không tệ. Tần Phong cùng Hoàng Long gia tộc kết thành hận thù, bọn họ tự nhiên cũng căm thù Tần Phong. Đối với cái này chút căm thù ánh mắt, Tần Phong cũng không thèm để ý. Chính mình nhưng là chín tinh ván khuôn, thậm chí có như vậy một tia cơ hội vấn đỉnh 10 tinh mô bản. Tương lai thành tựu rất khả năng đuổi theo thần vực thế giới tam đại tổ thần. Thậm chí siêu việt cái này tam đại tổ thần. Chỉ cần mình lớn lên, cái gì Hoàng Long gia tộc, Lục Long gia tộc, Lam Long gia tộc, hết thảy trấn áp là được. Đi tới trước tế đàn, Tần Phong ngước mắt lên mâu, nhìn Anseria lớn đại điêu giống như, mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng có thể từ đó nhìn ra An Lệ Cơ đại nhân tuyệt thế mỹ nhan. Tần Phong cũng không khỏi nhìn ngây người ngạc một hồi, mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, rồi lại cảm giác, cỗ này xa hoa lộng lẫy tổ thần pho tượng, dường như có cái kia một điểm quen thuộc, nhất là cái kia một đôi thánh khiết hai tròng mắt, chính mình phảng phất đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại nhớ không nổi tới. Kế tiếp, Tần Phong cũng bên trong đưa trong không gian, lấy ra chuẩn bị hiến tế cực phẩm, tổ thần tế phẩm miêu tả một, bất khả tư nghị tế phẩm, có thể hiến cho tam đại tổ thần một trong, miêu tả hai, nếu như hiến cho trật tự tổ thần, đệ nhị điểm tới hạn đem chậm lại một tháng hàng lâm. Hiện thực thời gian, thừa, nhìn vật phẩm miêu tả, Tần Phong khẽ gật đầu. Bây giờ, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, toàn thế giới đều ở đây mâu chân tinh thần đợi. Đệ nhị điểm tới hạn, hàng lâm, nếu như mình hiện tại, đem chậm lại một tháng nói, tình cảnh kia nhất định rất thú vị a. Nhất là đảo quốc khu, vì thừa dịp đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm, thực hiện chiếm lấy toàn cầu kế hoạch, đã làm đại lượng công tác chuẩn bị mà một cái, bọn họ sợ rằng phải thất vọng, chấm ngoặc kép, còn có 4 canh giờ, đệ nhị điểm tới hạn đem chính thức hàng lâm, ta liền đến khi đó, chính thức dâng lên tế phẩm a. Tần Phong trong lòng hạ quyết tâm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.